Các bạn thân mến, mình là Hà Trần, chị gái của Minh Hà. Thời gian vừa qua đã thay thế Minh Hà để đọc truyện cho các bạn nghe. Nhưng do mấy ngày hôm nay bận việc chăm sóc cho Minh Hà sinh con, nên việc đọc truyện đã bị chậm lại, mong các bạn thông cảm. Hiện tại sức khỏe của hai mẹ con hoàn toàn bình thường và đã được trở về nhà. Để không làm gián đoạn kênh radio tổng hợp, nên mình sẽ thay thế Minh Hà đọc truyện một thời gian, cho đến khi Minh Hà khỏe lại và tiếp tục đọc truyện cho các bạn nghe. Mong các bạn luôn ủng hộ kênh. Hắc ám thôn phệ. Tả Vương tiếp nhận cây châm lửa, lại không mở ra, mà đưa tay hướng lên trời nắm một cái. Sau đó, bên ngoài mấy cây số, một con chim vô tội bị hắn vồ xuống, tiện tay ném vào chính giữa vòng xoáy biển sâu. Chim chóc vừa mới rơi xuống vòng xoáy biển sâu, liền bị dọa đến la hoảng lên, một đôi cánh điên cuồng bay nhảy. Nửa thân thể vẫn bị bóng tối bao trùm, nhưng nó vẫn hết sức bay ra. Bọn Diêm Vũ nghe được tiếng gầm gừ kỳ quái, sau đó liền nhìn thấy chim chóc bay ra ngoài, vậy mà chỉ còn lại nửa thân thể. Thân thể của nó không phải bị dã thú gặm ăn, mà giống như bị một đao sắc bén chặt đứt, miếng vỡ bóng loáng không gì sánh được. Nhưng không đợi chim chóc bay ra bao xa, nó liền mất máu, lại lần nữa rơi vào trong bóng tối. Không thể trêu vào. Tả Vương ngoan ngoãn mở ra cây châm lửa. Tiêu Huyên Nhi đối với vòng xoáy biển sâu cũng có mấy phần hiểu rõ. Nàng cầm cây châm lửa, nhảy đầu tiên vào chính giữa vòng xoáy. Bóng tối bị cây châm lửa tỏa ra ánh sáng nhỏ yếu, tựa hồ cũng sợ ánh sáng, toàn bộ thét lên co vào một chỗ. Diêm Vũ nhảy thứ hai, Tiêu Huyên Nhi rơi vào bên cạnh. Cây châm lửa này là dùng để làm gì? Ở vòng xoáy biển sâu, chỗ giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, có một đóa hoa thần kỳ. Vào thời điểm đã định mới nở ra, sau khi đem hái hoa xuống, phơi khô mài thành phấn, chế thành cây châm lửa, liền có thể xua đuổi những quái vật này. Tiêu Huyền Nhi đáp. Mặc dù nàng nói có vẻ đơn giản, nhưng Diêm Vũ có thể tưởng tượng được. Bọn hắn vì tiến vào vòng xoáy biển sâu, trải qua bao lần gặp trắc trở, chỉ sợ vì khu trục bóng đen liền hy sinh vô số tính mệnh. Bọn Vân Táng Thiên làm hết thầy cũng vì để luân hồi chi thủ mang đến sinh mạng mới cho ma vực, cũng vì để tam giới sống chung hòa bình. Đi thôi, đi gặp một lần năm tên ma vương kia. Một đoàn người lục tục nhảy vào chính giữa vòng xoáy biển sâu, theo phương hướng vòng xoáy kia bắt đầu hướng chỗ sâu đi tới. Bọn Diêm Vũ tiến vào vòng xoáy không được bao lâu, ba người Chu Khất, Tưởng U Minh, Lịch Ngục cũng đã tới cửa vào vòng xoáy biển sâu. Tưởng U Minh chú ý tới dấu chân lạ ở miệng vòng xoáy, liền thấp giọng nói. Xem ra bọn Diêm Vũ đã tới trước chúng ta một bước. Không chỉ có Diêm Vũ, còn có người Vân Tinh Thần. Lịch Ngục ngửi thấy cách đó không xa mùi máu tươi trong nhà. Chu Khất cũng hít mũi một cái, bay về phía thôn trang nhỏ bị huyết tẩy. Lịch Ngục truy tại Chu Khất, tức giận nói. Chúng ta vốn định trực tiếp nghĩ cách cứu viện Vân Địa Tàng, từ đó nói chuyện hợp tác, nhưng lại bị tiểu tử Diêm Vũ giành trước. Bây giờ Diêm Vũ đi trước một bước tới vòng xoáy biển sâu, chúng ta nên làm gì đây? Trước tiên, nếu không tất yếu, không nên hợp tác cùng với tên điên Vân Tinh Thần này. Chu Khất lạnh giọng nói. Bọn hắn trước đó đã từng tiếp xúc qua với Vân Tinh Thần, mà Vân Tinh Thần không phát giác tình huống, khiến Chu Khất cảm thấy Vân Tinh Thần là một người điên. Diêm Vũ cùng Vân Địa Tàng đã có quan hệ, không hợp tác cùng Vân Tinh Thần, Vân Địa Tàng sợ rằng không có cơ hội nơi đó, Tưởng U Minh khẽ nói. Lúc này Chu Khất đã đi tới trong thôn, hắn tiện tay lục soát thi thể trên mặt đất, chợt phát hiện cây châm lửa có thể xua tan bóng tối. Hắn thu hồi cây châm lửa, lạnh giọng nói. Chỉ cần chúng ta tới vòng xoáy biển sâu, giết đám người Diêm Vũ, tiếp đó giá họa lên đầu Vân Tinh Thần. Chúng ta không chỉ diệt trừ đối lập, còn có thể thu được tín nhiệm của Vân Địa Tàng. Tiểu tử Vân Tinh Thần kia... Đến lúc đó giống như Diêm Vũ, tiễn hắn lên Tây Thiên là xong. Vòng xoáy biển sâu, vô cùng sâu. Thậm chí trước đó, bọn Diêm Vũ xâm nhập Niết Bàn Thần Thụ cũng không có cảm giác này. Nhưng ở bên trong thân cây Niết Bàn Thần Thụ, mọi người không có mục đích, không biết chính mình đến tột cùng truy xuống bao lâu, cho nên mới cảm thấy thời gian không có ý nghĩa. Lúc này tại vòng xoáy biển sâu, không chỉ Bạch Tiểu Tây có thể nhìn thấy bãi cát bảo vật, Tầm Ngạc cùng Tiêu Huyên Nhi biết đường, ngay chính Diêm Vũ tựa như có thể cảm ứng được khoảng cách bãi cát bảo vật. Ở sâu dưới biển, thế mà lại có một mảnh bãi cát bảo vật. Diêm Vũ không biết được, thế giới này vốn kỳ diệu như vậy, vượt qua nhận thức của người thường, quả thực rất nhiều lần. Trong bóng tối, bảy cây châm lửa tỏa ra hào quang nhỏ yếu, nhưng dọa khiến cái bóng trong bóng tối không dám tới gần. Diêm Vũ đang giảm xuống, đồng thời quan sát bóng tối. Hắn luôn cảm thấy những bóng tối này mình đã từng đi qua một nơi nào đó rất quen. Giảm xuống không biết bao lâu, cuối cùng đám người đã tới đáy. Hai chân thật dẫm trên mặt đất. Diêm Vũ bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ dị. Ngồi xổm người xuống, bỗng nhiên từ dưới đất lấy được một nắm cát. Mượn ánh sáng của cây châm lửa, Diêm Vũ thấy rõ ràng những hạt cát này màu vàng. Hạt cát màu vàng ẩn chứa làm cho người không thể hiểu được sức mạnh, nhưng những lực lượng này mọi người lại không thể nào sử dụng được. Chúng ta đã tới bãi cát bảo vật, Tầm Ngạc thấp giọng nói. Thế nhưng xung quanh là một vùng tăm tối. Tiêu Huyên Nhi ngắm nhìn bốn phía, nàng mặc dù đã từng tới vòng xoáy biển sâu, lại chưa từng tới bãi cát bảo vật. Nơi này trước đây không phải như vậy đâu, Tầm Ngạc nói. Quá khứ bãi cát bảo vật, toàn bộ nhờ cây cổ thụ kia tản mát ra quang mang, liền có thể chiếu sáng toàn bộ. Thế nhưng cổ thụ đã không còn ở đây, nơi này liền rơi vào bóng tối. Vân Nghê Thường hỏi, Tiểu Tây, người có thể nhìn thấy vị trí cổ thụ sao? Bạch Tiểu Tây nhướng mày. Cổ thụ vẫn còn, nhưng trước đó ta thấy năm người kia biến mất không thấy. Mà Vương không thấy. Diêm Vũ trong lòng cả kinh. Nếu không phá hoại căn cơ ma vực, mấy ma vương này không thể nào rời đi. Nhưng bọn hắn lại cứ như vậy biến mất. Mà trước đó, bọn Diêm Vũ trên đường tới không gặp bất cứ người nào. Năm tên ma vương đã đi đâu? Không phải đã gặp nguy hiểm gì chứ? Đúng vào lúc này, Diêm Vũ duy trì cảnh giác tiềm thức, đột nhiên phát hiện. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt chợt biến đổi. Lúc này phất tay, bên trong dưỡng kiếm hồ lô, thừa ảnh kiếm bay ra ngoài. Những người khác cũng lập tức phản ứng lại, nhìn lại hướng thừa ảnh kiếm biến mất, sau đó tất cả đều đổi sắc mặt. Thừa ảnh kiếm bay vào bóng tối, không bao lâu sau liền chậm chậm bay trở về. Trên chuôi kiếm của nó mang theo một thi thể. Đó là đệ tử truyền thừa cổ thục phái, về sau bị Diêm Vũ chiêu nhập đệ tử lục tiên môn cổ thục phái. Thi thể của Ngưu Diệu Cấm. Diệu Cấm! Triệu Thiến Thiến nhịn không được che miệng, đưa tay phía dưới đón thi thể. Thi thể Ngưu Diệu Cấm đã lạnh, bị nhất kiếm đâm chết, hồn phách cũng bị bóc ra, bị chết không quá đau đớn. Diệu Diệu! Khóe mắt của Tiêu Huyên Nhi rơi xuống một giọt nước mắt. Bằng hữu của nàng không nhiều. Một năm qua sớm chiều tiếp xúc với Ngưu Diệu Cấm, tuyệt đối là khuê mật tốt nhất. Nhưng lúc này, Ngưu Diệu Cấm lại chết ngay trước mặt nàng. Là do năm tên ma vương làm, Diêm Vũ trầm giọng nói. Chỉ cần bọn hắn chưa rời khỏi vòng xoáy biển sâu, ta nhất định phải tìm ra bọn chúng, báo thù từng tên một. Lúc này trong lòng mọi người chỉ có hai chữ báo thù. Nhưng báo thù như thế nào đây? Ngưu Diệu Cấm chết rồi, Hàn Ngữ Đường không rõ tung tích. Mặt khác, năm tên ma vương cũng đã biến mất. Tiêu Huyền Nhi lặng lẽ lau sạch nước mắt, tay không trên bờ cát bảo vật, đào lấy một cái hố, đem chôn thi thể Ngưu Diệu Cấm. Tiểu Tây, tìm đi, Diêm Vũ nói. Bạch Tiểu Tây khẽ gật đầu, càng thêm cố gắng tìm kiếm. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Tây nhìn về phía dưới chân. Diêm Vũ, trong thi thể Ngưu Diệu Cấm vốn đang lưu lại một chút sức mạnh, nhưng sau khi chúng ta đem chôn nàng, lại không nhìn thấy nàng. Còn người của Diêm Vũ co lại. Nàng nói là bãi cát bảo vật có thể ngăn chặn tầm mắt của nàng sao? Đúng vậy. Soạt. Tiếng nói vừa dứt, dưới chân đám người bỗng nhiên có một cỗ lực lượng nổ tung. Bốn phía cát mịn bảo vật bay tung tóe, đem cảnh vật xung quanh vốn đã thấy không rõ, làm cho đám người bị ép híp mắt lại. Diêm Vũ cảm giác có người tới gần, còn chưa kịp phản ứng, liền bị người ta tóm lấy mắt cá chân, trực tiếp kéo xuống dưới mặt đất. Khí lực đối phương rất lớn, lại có thể đi xuyên trong cát. Thời gian trong nháy mắt, Diêm Vũ tựa hồ bị túm đi mười mấy cây số. Tiểu tử, đứng lại cho ta! Giọng nói của Tả Vương vang lên bên tai Diêm Vũ. Diêm Vũ lúc này mới chú ý, có một bàn tay nhỏ lôi quần áo của mình lại. Hắn tính toán khoảng cách, mình đã bị túm đi mười mấy cây số. Không nghĩ tới, dưới đáy biển sâu vòng xoáy này, không gian lại to lớn như vậy. Phạm vi bãi cát bảo vật bao trùm rộng tới dọa người. Khoảng cách mười mấy cây số, trong lòng Diêm Vũ lo lắng cho an toàn của những người khác, nhưng cũng phải kịp thời thoát khỏi nguy khốn mới được. Âm dương ngũ hành quyết, thổ tự quyết. Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, phía trước cát mịn bảo vật trong nháy mắt nghe khẩu lệnh của hắn, ngừng kết trở thành một mặt vách tường so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Phanh! Phía trước kẻ độn thổ lôi Diêm Vũ quả nhiên không thể phản ứng lại, đụng đầu vào vách tường. Trong không gian đen như mực phát ra một tiếng va chạm trầm muộn. Diêm Vũ cùng Tả Vương dừng lại, nhưng hai người lại bị vây ở bên trong cát mịn, tạm thời không thể động đậy. Ngư Tràng Kiếm! Ngư Tràng Kiếm ngắn mà sắc bén, bị Diêm Vũ triệu hoán đi ra, trực tiếp đâm rách xung quanh cát mịn bảo vật, đánh úp về phía kẻ lôi Diêm Vũ. Tên kia có đề phòng, vậy mà đem hai người Diêm Vũ từ trong cát ném ra ngoài. Đã thoát! Diêm Vũ còn chưa kịp cao hứng, liền cảm thấy uy hiếp đến từ bốn phía. Bởi vì vừa rồi lôi kéo bên trong, cây châm lửa của hắn cùng Tả Vương đều đã bị mất. Soạt! Mất ánh sáng cây châm lửa che chở, bốn phía cái bóng hưng phấn lên, toàn bộ hướng Diêm Vũ đánh tới. Diêm Vũ cùng Tả Vương đã từng gặp những người lợi hại này. Vì lẽ đó, Diêm Vũ lúc này thả ra thiên lôi hỏa, đem mình cùng Tả Vương bao vây lại toàn bộ. Thiên lôi hỏa chính là thuần dương chi hỏa, bóng đen hơn phần nửa là chi vật âm tà. Vì lẽ đó, thiên lôi hỏa vừa ra, vốn cho rằng có thể ăn no nê bóng đen, lại lần nữa dọa tới rụt trở về. Khái! Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, bao trùm bên ngoài thân thiên lôi hỏa. Bỗng nhiên hướng bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt đã sáng tạo ra một vùng không gian. Mảnh không gian này hoàn toàn bị thiên lôi hỏa bao vây vuông vức, mười phần sáng sủa. Bên trong không gian không có bất cứ đạo hắc ảnh tồn tại, mà không gian bên ngoài các bóng đen dục dịch tựa hồ đều đang đợi thời khắc thiên lôi hỏa bị tắt, chờ đợi xông tới đem Diêm Vũ cùng Tả Vương xé thành mảnh nhỏ. Tả Vương, người không sao chứ? Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra, đối với Tả Vương khẽ hỏi. Ta không sao, ngươi không cần phải để ý tới ta. Tả Vương lộ ra biểu lộ nghiêm túc trước nay chưa từng có, đôi mắt hơi híp lại, cảnh giác quan sát bốn phía. Vừa rồi tiểu tử kéo chúng ta đi, ngươi thấy bộ mặt thật của hắn chứ? Diêm Vũ hỏi. Tả Vương lắc đầu. Bảo vật bãi cát tựa hồ có trở ngại, đối phương mượn nhờ bãi cát ẩn tàng dấu vết để đánh lén chúng ta, có thể nói đã mai phục rất lâu. Thời điểm bọn Diêm Vũ tiến vào vòng xoáy biển sâu, đã biết đây là nơi đầm rồng hang hổ, nhưng vì ngăn cản kế hoạch của Vân Tinh Thần, dù núi đao, biển lửa, bọn hắn cũng phải nghĩa vô phản cố để tiến vào. Không biết những người khác thế nào rồi? Diêm Vũ thấp giọng nói. Tả Vương, ngươi mang theo hỏa diễm của ta, đi trước trợ giúp những người khác đi. Ngươi nhất định phải như vậy sao? Diêm Vũ gật đầu. Bên trong bãi cát hoàng kim này che giấu khoảng chừng 5 tên ma vương. Thực lực của Tầm Ngạc, Vân Nghê Thường, Triệu Thiến Thiến, Bạch Tiểu Tây, Tiêu Huyên Nhi mặc dù không yếu, nhưng mỗi người cũng khó có thể tự mình ứng đối với một tên ma vương. Vì lẽ đó, bọn họ càng cần sự trợ giúp của Tả Vương hơn. Vậy tiểu tử ngươi, cẩn thận một chút. Tả Vương nói xong, trực tiếp xông ra không gian Diêm Vũ sáng tạo. Mang theo một thân đốt bất diệt thiên lôi hỏa, hướng những người khác bay đi. Tả Vương vừa rời đi, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Thiết lôi hỏa sáng tạo trong không gian sáng ngời, nhưng bên ngoài cũng là một mảnh đen kịt, còn có bóng đen nhìn chằm chằm. Một cổ vô hình áp lực, phảng phất có bàn tay to đặt trên vai Diêm Vũ. Đi ra! Diêm Vũ đối với bãi cát trước mặt hô lớn. Thủ hạ Vân Tinh Thần đều hèn nhát như vậy sao? Chỉ dám trốn ở trong cát chơi đánh lén. Ma vương ma tộc, hóa ra đều là nhát gan vô sỉ như vậy. Người ma tộc, từ trước tới nay kiều dũng thiện chiến. Bọn hắn sợ bị nói nhất là nhát gan nhu nhược. Vì lẽ đó, Diêm Vũ một phen khích tướng, vậy mà thực sự có tác dụng. Liền thấy bên ngoài bóng tối, bãi cát một hồi lên xuống. Sau đó một người ma tộc tóc dài, từ trong bãi cát đi ra. Diêm Vũ, ngươi miệng lưỡi bé nhọn, quả là không hổ danh tiếng. Đối phương cười lạnh nói. Ngươi biết ta? Quá khứ là Diêm Bất Du, bây giờ là Diêm Vũ. Sau khi ngươi tới Ma Vực, trực tiếp giết Tả Lãng Xa, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Chỉ sợ Vẫn Lưu Minh, Sát Thiên Hàn ở Ai Xương Gia Ngục, cũng đã ngã xuống trong tay ngươi. Tên Ma Vương lại nói tiếp. Chỉ sợ là bọn hắn, Kiếp Trần Võ, Phong Ma, Thiên Lang. Không nghĩ tới, ta tiện tay gãi một cái, lại dây dưa vào kẻ khó giải quyết nhất. Diêm Vũ yên lặng, sử dụng dưỡng kiếm hồ lô, thấp giọng hỏi. Nói hồi lâu cũng chỉ nói tới ta, không bằng nói chuyện ngươi đi. Ma Vương chết trong tay Diêm Vũ ta, nếu ngay cả tên cũng không biết, thật là quá mức đáng tiếc. Ma Vương cười lạnh một tiếng. Ta, Oán Cát. Oán Cát, Ma Vương cấp bậc Đại La Kim Tiên. Trên đường tới Vô Biên Đống Hải, Diêm Vũ đã làm đủ công tác chuẩn bị. Bây giờ Ma Vương bên người Vân Tinh Thần, toàn bộ một lần đều biết. Tên này gọi là Ma Vương Oán Cát. Có được tu vi cấp bậc Đại La Kim Tiên, nắm trong tay một tòa cát vàng ma thành gần Hắc Sa Thành nhất. Hắn so với Tả Lãng Xa, càng biết sử dụng hạt cát. Thậm chí có tin đồn nói, Oán Cát đã chết lâu rồi. Hắn hôm nay chỉ là hồn phách của hắn kết hợp từ hạt cát, phục sinh mà ra. Oán Cát bên trong bãi cát bảo vật, quả thực như cá gặp nước, đi tới sân nhà. Chuyện này đối với Diêm Vũ 10 phần bất lợi. Địch thủ Đại La Kim Tiên, chỉ dựa vào sức lực của một mình Diêm Vũ, muốn chiến thắng quả thực có chút khó khăn. Huống chi, hiện tại ở trong không gian này, đưa tay không chỉ thấy được 5 ngón. Lúc này, một phương bãi cát bảo vật bỗng nhiên chuyển đến tiếng thét chói tai. Diêm Vũ đi qua nhận ra, phát giác là giọng của Vân Nghê Thường. Nghê Thường! Diêm Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, lo lắng cho an nguy của những người khác. Oán Xa bắt được cơ hội, đột nhiên đem hai tay chìm vào trong bãi cát bảo vật. Bành! Hai bàn tay to từ dưới chân Diêm Vũ bộc phát ra, sau đó cấp tốc khép lại, đem giam hắn ở trong đó. Chiến đấu cùng ta, còn phân tâm lo những người khác. Ta thấy tiểu tử ngươi không biết chữ chết viết như thế nào. Oán Xa phát ra tiếng cười khủng bố, làm cho người run sợ. Hai bàn tay to hoàn toàn do bảo vật trên bãi cát mịn tạo thành, cứng rắn không gì sánh được. Mỗi một hạt cát ở giữa đều có ma khí Oán Xa kết nối. Diêm Vũ bị giam ở trong đó, tay chân không thể động đậy, chỉ thò cái đầu bên ngoài, điên cuồng dãy giụa, lại chỉ uổng phí sức lực. Ngươi là một con cá lớn, sau khi giết ngươi, cũng coi như ta vì ma tộc lập công lớn. Tiểu tử ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ một khắc điểm cuối của sinh mệnh đi. Oán Xa cười thảm, chậm rãi nắm chặt hai tay. Trong thân thể Diêm Vũ, lập tức phát ra tiếng xương gãy răng rắc. Không chỉ vậy, phía dưới hạt cát còn theo cổ Diêm Vũ trèo lên trên, đem thân thể của hắn bao trùm hoàn toàn, triệt để thôn phệ. Thể nội kịch liệt đau nhức, làm thần kinh của Diêm Vũ lần lượt bị kéo căng. Tốc độ tim của Diêm Vũ đạt tới cực đỉnh, đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng gào. A! Âm thanh vang vọng bãi cát bảo vật, đêm ngoài 10 mấy cây số, bọn Vân Nghê Thường cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Oán Xa vốn đã chuẩn bị kỹ càng chứng kiến Diêm Vũ chết, chợt cảm thấy một hồi run sợ. Quay đầu nhìn lại, một đôi bàn tay to từ cát mịn bảo vật ngưng kết mà thành, chẳng biết từ lúc nào ở phía sau hắn tạo thành. Cái gì? Bành! Bàn tay to bỗng nhiên chắp tay trước ngực, giống như Như Lai ngũ chỉ sơn, đem cả người oán xa chụp hoàn toàn ở giữa. Đại thủ đang nhốt Diêm Vũ, trong nháy mắt sụp đổ. Diêm Vũ rơi trên mặt đất, cơ thể bị lảo đảo một chút. Hắn biết mình đối phó oán xa là tử chiến đến cùng, cho nên cố ý lộ ra sơ hở, dẫn dụ oán xa mắc câu, lại mượn thời điểm oán xa buông lỏng cảnh giác, giết hắn một cái hồi mã thương. Vết thương bên trong cơ thể đang nhanh chóng được chữa trị. Diêm Vũ mới vừa xuống mặt đất, liền chắp tay trước ngực, tự mình tư thái, cho đại thủ dùng lực lượng lớn nhất giam cấm oán xa. Chết đi cho ta! Diêm Vũ quát một tiếng, tay to trong nháy mắt bạo tạc. Chỉ chốc lát sau, máu tươi từ bên trong khe hở chảy xuôi mà ra, sắp bị cát mịn bảo vật hấp thu. Thân ảnh của oán xa đã bị nghiền nát bên trong. Diêm Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, ngồi trên mặt đất. Nếu ngay từ đầu hắn không để lộ sơ hở, chỉ sợ muốn chiến thắng oán xa, hắn sẽ phải trả giá thêm nhiều thứ, chứ không phải chỉ xương cốt đứt gãy đơn giản như vậy. Đang lúc Diêm Vũ thở dốc, hạt cát dưới chân hắn vậy mà nhanh chóng chảy động. Diêm Vũ bị dọa đến vội vàng bay lên, kinh nghi nhìn chằm chằm phía dưới. Oán xa không chết. Phía dưới bãi cát đang nhanh chóng lưu động, rất nhanh liền tạo thành một vòng xoáy xa chi cực lớn. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng Diêm Vũ dâng lên. Phanh! Vòng xoáy đột nhiên bạo tạc, vô số cát mịn ngưng kết thành từng cây trường mâu, giống như mưa to gió lớn hướng lên bầu trời nơi Diêm Vũ đang đứng. Từ xa chi trong vòng xoáy bão tố, trường mâu bay ra ngoài vô cùng sắc bén cứng rắn. Diêm Vũ có thể cảm nhận được, đều là dùng hạt cát. Oán xa mạnh hơn Tả Lãng xa không chỉ một cấp bậc. Kim tự quyết! Diêm Vũ vội vàng ra chiêu, làm cánh tay trái biến cứng rắn không gì sánh được. Thân thể của hắn nhanh chóng đi xuyên giữa trường mâu, gặp phải quả thực không tránh khỏi, lại dùng cánh tay trái thuận thế đem đẩy trường mâu ra. Mặc dù trường mâu dày đặc, nhưng Diêm Vũ cũng hết sức giỏi, không bị trường mâu làm tổn thương nửa phần, cũng đã giết tới vòng xoáy trung ương. Thủy tự quyết! Diêm Vũ giơ tay lên chỉ hướng lên trời. Mặc dù bên trong bãi cát bảo vật không có nước, nhưng phía trên đầu của bọn hắn chính là do nước băng đông lạnh mà thành vòng xoáy biển sâu. Chỉ nghe phía trên thuyền đến nổ vang, sau đó một tòa to như một ngọn núi băng nhỏ từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh nát tất cả trường mâu. Một đầu tiến đụng vào đích chính trung tâm vòng xoáy xa chi. Và chạm mạnh như vậy, làm cả tòa bãi cát bảo vật đều rung chuyển mấy lần. Nhưng giọng của oán xa vẫn hời hợt, từ một chỗ khác truyền đến. Diêm Vũ, may mà ta không ở chính giữa vòng xoáy. Bằng không một tòa núi băng lớn như vậy nện xuống, chỉ sợ ta cũng không tránh thoát được. Oán xa trốn ở trong bãi cát bảo vật, giống như chuột đồng lộ ra đầu. Diêm Vũ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhảy lên thật cao, một quyền quay về dựng ngược đánh xuống băng chùy. Phanh! Băng chùy vỡ vụn, hóa thành vô số khối băng nhỏ. Diêm Vũ lại giang tay ra, thiên lôi hỏa hướng bốn phía phân hóa, tại chỗ đem hỏa tan tất cả khối băng nhỏ. Nguyên một tòa băng chùy hỏa tan liền tạo thành một bể bơi lớn bằng sân bóng ngập đầy nước. Chỗ nước này nhanh chóng bị bãi cát bảo vật hấp thu. Oán xa vốn muốn xem Diêm Vũ có hành động gì, nhưng thấy Diêm Vũ đem hỏa tan băng chùy, lập tức biến sắc. Tiểu tử này đã biết nhược điểm của hắn. Oán xa không ngờ Diêm Vũ lại nắm được nhược điểm của mình nhanh như vậy. Đợi đến lúc hắn phản ứng lại, băng chùy tan ra giống như hồng thủy đem bao phủ xung quanh hắn. Một cổ sát ý từ trong mắt Diêm Vũ bắn ra, trong nháy mắt đem bao phủ oán xa. Oán xa sắc mặt đại biến, muốn chìm vào trong bãi cát, nhưng vừa rồi lũ lụt đã đem hạt cát trên bãi cát bảo vật biến thành cứng. Oán xa muốn cho hạt cát chảy động phải hao phí mấy chục lần sức mạnh. Vì lẽ đó, hắn lèn tốc độ vào hạt cát cũng giảm bớt rất nhiều lần. Oán Xa tính thời gian lẻn vào bãi cát căn bản không kịp. Hắn dứt khoát, từ trong cát nhảy ra ngoài, muốn từ trên mặt đất né tránh Diêm Vũ công kích. Có thể hạt cát đã bị nước vào, tốc độ của Oán Xa muốn trốn ra hạt cát cũng chậm lại rất nhiều. Hắn làm sao nghĩ ra được để hạt cát cho mình như cá gặp nước. Lúc này cửa tử thần đã đóng lại. Lúc này từng giờ từng phút, Oán Xa bị Diêm Vũ sát ý vây quanh, bị đám kia trốn trong bóng đêm nhìn chằm chằm. Oán Xa, chịu chết đi! Diêm Vũ mỉm cười, chợt nụ cười biến mất, thay vào đó là sát ý vô tận. Sát ý chuyển hóa thành tả khí, đều tụ hợp vào Thái A kiếm trong tay Diêm Vũ. Nhất kiếm của hắn bổ ra tà khí kinh khủng, hóa thành kiếm khí, vét sạch bãi cát trước mặt. Oán Xa bị vây ở bãi cát bên trong. Không, không muốn! Kiếm khí tại Oán Xa trong con mắt nhanh chóng phóng đại, cuối cùng chiếm cứ hắn toàn bộ hai mắt. Hạt cát sợ nước, chuyện này đang cùng Tả Lãng Xa thời điểm chiến đấu, ta cũng đã nghĩ tới. Chỉ tiếc Hắc Xa Thành nước quá ít, bất quá nơi này cũng không đồng dạng. Tả ý nhất kiếm quét ngang bãi cát bảo vật, giống như bị nước làm ướt hạt cát cũng bị cuốn lên trời. Oán Xa bị kẹt ở trong bãi cát, liền dãy rủa cơ hội cũng không có, giống như chủ động đưa đầu để bị chém, biệt khuất chết trên bờ cát. Oán Xa chết, từng sợi tinh phách cũng bay ra. Diêm Vũ vội vàng mở ra luân hồi vực, đem tinh phách Oán Xa toàn bộ hấp thu. Mỗi một tên đại la kim tiên đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Nếu hôm nay Diêm Vũ có thể đem tất cả ma vương hấp thu sức mạnh, thì hắn cũng có thể bước vào ngay giữa hàng ngũ đại la kim tiên. Vực luân hồi không ngừng vận hành, Diêm Vũ đồng thời cũng đang vận chuyển tả pháp bách chuyển, nhanh chóng mượn sức mạnh của Oán Xa, khôi phục tiên khí bị tiêu hao của mình. Oán Xa chết rồi, chỉ còn 4 tên ma vương. Diêm Vũ hơi điều tức một chút, tiện thể suy nghĩ. Những tên ma vương này hẳn là chưa nhớ tới phá hoại căn cơ triệt để. Vì lẽ đó, nghe được bọn Diêm Vũ tiến vào vòng xoáy biển sâu, liền cố ý núp trong bóng tối, kéo dài thời gian. Bạch Tiểu Tây nhìn thấy 5 tên ma vương bên trong, có một tên lại nhìn không thấu. Có thể chính là tên ma vương, nghĩ biện pháp phá hoại căn cơ ma vực. Theo lý thuyết, trước mắt còn có 3 tên ma vương khác đang uy hiếp an toàn của hắn và những người khác. Đánh tan từng cái, trước tiên đem tất cả người tổ chức cùng một chỗ. Diêm Vũ mở to mắt, hơi khôi phục một chút khí lực. Hắn co vào phạm vi thiên lôi hỏa, tận lực giữ lại một chút thực lực. Trong lúc hắn không biết nên hướng về nơi nào, hắn đột nhiên thấy được 2 đạo nhân ảnh. Là ai? Diêm Vũ thuận tay ném ra một đoàn thiên lôi hỏa, chiếu sáng bóng người phía trước. Chính là Bạch Tiểu Tây đang ôm Triệu Thiến Thiến, đeo trên người cây châm lửa duy nhất, hướng về Diêm Vũ đi tới. Tiểu Tây, Thiến Thiến! Diêm Vũ biến sắc, nhanh chóng bay lại gần. Diêm Vũ! Bạch Tiểu Tây mắt đỏ chảy nước mắt gọi. Thiến Thiến vì bảo vệ ta! Diêm Vũ bay tới gần mới phát hiện, nửa người trái của Thiến Thiến giống như đã bị dã thú gặm ăn trực tiếp mất một phần cơ thể. Nàng là quỷ, không phải là người. Vì lẽ đó, dù bị thương như vậy, vẫn có khả năng khôi phục. Chẳng qua Triệu Thiến Thiến, lúc này cơ thể gần như trong suốt. Nếu không nhanh chóng cứu chữa, Triệu Thiến Thiến sẽ thành hồn phi phách tán mà chết. Nàng không cần tự trách, Thiến Thiến cứ giao cho ta. Diêm Vũ nhanh chóng tiếp nhận Triệu Thiến Thiến, đem nàng đặt nằm dưới đất. Thiến Thiến, hãy kiên trì một chút. Đang lúc Diêm Vũ chuẩn bị đem tiên khí của mình chuyển vận cho Triệu Thiến Thiến, hắn bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Tiền huyết theo cánh tay của hắn nhỏ trên thân Triệu Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến mở to mắt, sắc mặt đau đớn nói, lão công, đó là Tiểu Tây giả. Diêm Vũ quay đầu nhìn lại, thấy Bạch Tiểu Tây cầm trong tay một con dao đã xuyên thủng trái tim mình. Trên mặt nàng nụ cười cứng ngắc giống như đeo mặt nạ, lại đem di chuyển dao găm, làm cho Diêm Vũ đau đớn kịch liệt, suýt hôn mê. Phanh! Một tiếng súng vang lên sau lưng Diêm Vũ. Trên đầu Bạch Tiểu Tây mãnh liệt xuất hiện một lỗ thủng lớn. Thân thể của nàng tức thì bị lực đạo to lớn hướng bay ra ngoài cách xa mấy mét. Diêm Vũ! Nơi xa, cây châm lửa quang mang sáng lên, liền thấy một Bạch Tiểu Tây xuất hiện tại đó. Trong tay nàng, cầm theo một cái thư đánh thương. Vừa rồi cứu Diêm Vũ một vết thương kia, chính là Bạch Tiểu Tây. Còn mẹ nó! Bạch Tiểu Tây ngã xuống đất, nhịn không được nói tục. Vừa rồi hắn cùng hai nữ nhân này chiến đấu, cũng không thấy Bạch Tiểu Tây có loại vũ khí này. Diêm Vũ cũng trợn tròn. Bạch Tiểu Tây từ chỗ nào lấy được cái đồ chơi này? Đây không phải là hàng cấm sao? Triệu Thiến Thiến nhịn không được thấp giọng nhắc nhở. Lão công, dao găm. Diêm Vũ lập tức phản ứng lại. Hắn suýt quên mất, trên lưng của mình còn cắm một cây dao găm. Hắn vội vàng đem rút dao găm ra, dùng tiên lực phòng bế vết thương. Bách chuyển tà pháp cũng nhanh chóng vận chuyển. Mặc dù vết thương này thương tổn đến trái tim, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Chẳng qua là sau đó khôi phục, ít nhiều cũng phải chịu thêm khổ cực. Nhổ dao găm xong, Diêm Vũ quay đầu nhìn lại. Bạch Tiểu Tây bị vỡ đầu đã biến mất không nhìn thấy. Bạch Tiểu Tây thực sự đang xách súng, hướng Diêm Vũ chạy tới. Sau khi tiếp cận chủ động nói, ca ca của ta là Đông Trạch. Bạch Tiểu Tây giả mạo, đương nhiên không biết ca ca của Bạch Tiểu Tây là người nào. Vì lẽ đó, Diêm Vũ trực tiếp tin tưởng Bạch Tiểu Tây này mới là đúng người. Tiểu Tây, cái súng này... Diêm Vũ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Bạch Tiểu Tây trực tiếp giao súng cho Diêm Vũ. Tiếp đó hai tay che sau lưng Diêm Vũ, cố gắng giúp hắn khôi phục vết thương, đồng thời giải thích. Ta cứ nghĩ mình không có năng lực chiến đấu gì, sẽ không múa kiếm, dùng đao. Vừa rồi có một tên ma vương hiện thân, tập kích Thiến Thiến. Cũng vì dưới tình thế cấp bách, chỗ mi tâm Hồng Ngọc đột nhiên có phản ứng. Sau đó bên trong tay liền xuất hiện thanh thương này. Mi tâm bảo thạch còn có loại tác dụng này sao? Diêm Vũ không khỏi nhìn hai mắt Bạch Tiểu Tây. Bạch Tiểu Tây giao cho Diêm Vũ cây súng này cũng là 10 phần đặc biệt. Diêm Vũ chưa từng gặp qua loại tạo hình thương này ở nhân giới. Mặc dù có thể nhìn ra nó là súng, nhưng nhìn phong cách tựa như sản phẩm đến từ tương lai. Cây súng này không có băng đạn, cũng không có cần mở an toàn. Nguyên lý trong đó đến tột cùng là cái gì chứ? Cây súng này chỉ ta mới có thể dùng, Bạch Tiểu Tây giải thích. Bởi vì chỉ có lực lượng của ta mới có thể khởi động nó. Có lẽ nó là lễ vật ca ca cho ta. Vết thương của Diêm Vũ khá hơn nhiều. Hắn liền đem cây súng trả lại cho Bạch Tiểu Tây. Tiểu Tây, nàng chớ có xía vào. Cứu Thiên Thiên trước đã. Mà vương kia cứ giao cho ta đối phó. Bạch Tiểu Tây gật đầu, đem cây súng thu vào bên trong mi tâm Hồng Ngọc. Tiếp đó ngồi xổm bên cạnh Triệu Thiến Thiến, bắt đầu chữa thương cho nàng. Diêm Vũ cũng mở ra phạm vi thiên lôi hỏa, chiếu sáng không gian xung quanh, đề phòng Bạch Tiểu Tây kia sẽ quay lại đánh lén. Vết thương của Thiến Thiến đã ổn định rồi, nhưng nàng cần thời gian để khôi phục. Nhưng hoàn cảnh này... Triệu Thiến Thiến áy náy cúi đầu. Lão công, Tiểu Tây, thật xin lỗi, ta còn chưa kịp đến giúp mọi người. Đừng nói những lời này. Diêm Vũ sờ lên khuôn mặt lạnh như băng của Triệu Thiến Thiến. Người nhà chính là không rời không bỏ. Nàng cứ yên tâm dưỡng thương. Những việc còn lại cứ giao cho chúng ta là đủ rồi. Hắn lại đối với Bạch Tiểu Tây nói. Vừa rồi tên kia là chuyện gì đã xảy ra? Bạch Tiểu Tây cau mày, đem ống tay áo cuốn lên, lộ ra một vết thương cho Diêm Vũ nhìn. Lúc chúng ta nhìn thấy hắn lần thứ nhất, hắn thừa dịp ta không để ý liền đánh lén. Nhưng bị Thiến Thiến ngăn trở, hắn chém cánh tay ta, còn lấy đi máu tươi của ta. Lần thứ hai nhìn thấy hắn, hắn đã biến thành hình dáng của ta. Diêm Vũ nghe vậy, không khỏi sờ lên vết thương trên lưng mình. Vừa rồi máu me đầm đìa, ma vương có thể ngụy trang thành hình dáng của Bạch Tiểu Tây, nhất định đã cầm tới máu tươi của mình rồi. Xung quanh chỉ có tiếng thở của mấy người Diêm Vũ. Kỳ quái là những người khác tựa hồ không nghe thấy động tĩnh gì. Trong lòng Diêm Vũ vẫn lo lắng cho an toàn của mọi người. Ngoại trừ vừa rồi đối mặt với ma vương giả mạo thành người khác, còn có hai tên ma vương, Vân Nghê Thường, Tả Vương, Tầm Ngạc, Tiêu Huyên Nhi, hẳn là đang đối phó với bọn hắn. Không thể tiếp tục chờ chết. Diêm Vũ bỗng nhiên đứng lên nói với Bạch Tiểu Tây. Chắc chắn là vừa rồi tên kia đã lợi dụng máu tươi của ta để biến thành hình dáng của ta. Đối với những người khác ra tay thì làm thế nào bây giờ? Bạch Tiểu Tây động tác hơi ngưng lại, cũng lộ ra lo lắng. Dương Vũ cúi người xuống, ôn nhu nói với Triệu Thiến Thiến. Thiến Thiến, đã lâu ta không cho nàng đi Diêm La nghỉ ngơi. Nàng ngoan ngoãn trở về, dưỡng thương thật tốt. Còn lại cứ giao hết cho chúng ta. Triệu Thiến Thiến hơi ngưng cơ thể, nhưng vẫn hết sức yếu ớt. Nàng cũng không có khí lực, mà chủ động hóa thành một đoàn âm khí, tiến vào trong thân thể của Diêm Vũ. Triệu Thiến Thiến là quỷ bộc của Diêm Vũ, mới có thể tiến vào trong Diêm La chứng nhận. Chỉ là Diêm Vũ chưa từng hạn chế hành động của Thiến Thiến. Đã rất lâu, không để nàng tiến vào Diêm La chứng nhận. Sắp xếp cho Thiến Thiến xong, Diêm Vũ bớt được nỗi lo về sau. Mắt hắn sáng như đuốc, lạnh giọng nói. Vừa rồi tên kia làm Thiến Thiến bị thương nặng. Chúng ta phải báo thù cho Thiến Thiến. Tiểu Tây, bây giờ nàng nhìn thấy tên kia ở đây không? Diêm Vũ hỏi. Bạch Tiểu Tây nghiêm mặt, còn mắt tìm khắp nơi nhưng không phát hiện ra điều gì. Oán xà lợi dụng bãi cát bảo vật để che giấu mình. Có thể những ma vương khác lại có thủ đoạn gì chăng? Tại sao bọn nghề thường cũng biến mất? Trong bóng tối có bóng người nhìn chằm chằm. Những ma vương kia chẳng lẽ không kiêng kỵ sao? Diêm Vũ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng không tìm ra được đáp án. Bạch Tiểu Tây cũng không có biện pháp trợ giúp được Diêm Vũ tìm kiếm chân tướng. Hắn tiện tay, nắm một nắm cát trên mặt đất, nhìn hạt cát từ trong kẽ tay di chuyển. Bỗng nhiên, Diêm Vũ linh cơ động một cái, nói với Bạch Tiểu Tây. Tiểu Tây, bãi cát hoàng kim này chẳng lẽ chính là tầng chót nhất dưới vòng xoáy biển sâu? Bạch Tiểu Tây nghi ngờ nói. Ý chàng là dưới bờ cát bảo vật còn có không gian? Nếu không, những người khác chạy đến chỗ nào chứ? Diêm Vũ nói, dứt khoát hành động. Âm dương ngũ hành quyết, thổ tự quyết. Sức mạnh tà pháp khiến bãi cát bảo vật trước mặt Diêm Vũ chủ động hướng hai bên gạt ra, giống như chia đôi nước biển. Theo hạt cát di chuyển, dưới bờ cát dần dần xuất hiện trước mắt hai người Diêm Vũ. Đây là rễ cây. Hai người phát hiện dưới bờ cát hoàng kim này lại có cuộn rễ cây lẫn lộn. Ở giữa rễ cây có rất nhiều khe hở, giống như một hang chuột thiên nhiên, có thể để người ta dễ dàng qua lại. Căn cơ ma vực hơn phân nửa liền giấu ở trong rễ cây này. Có lẽ Tầm Ngạc tiền bối biết tình huống này, vì lẽ đó trước tiên mang theo những người khác đi vào bờ cát, cho nên chúng ta mới không tìm thấy bọn hắn. Diêm Vũ nói, liền dẫn Bạch Tiểu Tây cùng đi xuống. Rễ cây hình thành hốc cây tự nhiên, bị chôn cất tại bảo vật dưới bờ cát. Bên trong đồng dạng là một mảnh đen kịt, lại không có những bóng đen quỷ dị uy hiếp. Bạch Tiểu Tây thu hồi cây châm lửa, Diêm Vũ cũng tận lực để phạm vi thiên lôi hỏa thiêu đốt giảm nhỏ một chút. Nếu không cẩn thận đốt lên rễ cây, sợ rằng hắn sẽ trở thành tội nhân phá hoại căn cơ ma vực. Dưới bờ cát bảo vật che giấu rễ cây rắc rối phức tạp, giống như hang kiến to lớn. Bọn Diêm Vũ tiến vào không bao lâu, một cỗ lực lượng thần bí giống như thủy triều bờ biển. Dấu vết chiến đấu lưu lại trước đây đã bắt đầu biến mất. Thậm chí lối vào bị Diêm Vũ đào mở cũng dần dần sắp biến mất. Vào lúc này, một đoàn người chu khất đã tới bãi cát bảo vật, đúng lúc thấy lối vào chuẩn bị biến mất. Không nghĩ tới hoàng kim này dưới bờ cát. Càn khôn có khác, chúng ta đi xuống xem sao. Chu khất tức thì quyết định. Nói chính xác, Diêm Vũ cùng Bạch Tiểu Tây cũng không phải đi vào bên trong rễ cây, mà là từ vô số rễ cây hình thành nên không gian, tạm thời gọi là hốc cây. Sau khi đi vào hốc cây, tựa hồ bị người ngoại lai ảnh hưởng, mỗi bước đi của Diêm Vũ, trong không khí liền có một vùng không gian được thắp sáng, tựa hồ như đồng ruộng ban đêm bị trẻ nhỏ xâm nhập, làm kinh động vô số đom đóm bay ra. Những gì phát sáng trong đó ẩn chứa năng lượng to lớn. Bạch Tiểu Tây nhìn bốn phía, ánh mắt của nàng xuyên thấu rễ cây, nhìn về chỗ xa hơn. Nàng có phát hiện gì không? Diêm Vũ nắm tay Bạch Tiểu Tây, mang đến cho nàng một chút hơi ấm. Bạch Tiểu Tây rất nhanh liền phát hiện. Năng lượng sáng lên mức độ đậm đặc sẽ theo vị trí mà biến hóa. Nên năng lượng nồng đậm nhất chính là căn cơ ma vực. Ở nơi đó, ta phát hiện mấy đạo khí tức, hẳn là của bọn nghê thường. Những ma vương khác cũng ở đó sao? Diêm Vũ hỏi, Bạch Tiểu Tây liền đáp. Nơi đó năng lượng quá mức nồng đậm, ngay cả ta cũng không thấy rõ. Chỉ biết nơi đó có người, nhưng nhìn không ra có bao nhiêu người, ai với ai. Không sao, chúng ta cứ chạy tới. Diêm Vũ đang chuẩn bị trực tiếp đi tới, ngăn cản nhóm ma vương đánh cắp căn cơ. Bạch Tiểu Tây lại đứng tại chỗ bất động. Nàng kéo lấy Diêm Vũ, ánh mắt nhìn về phía bọn hắn lúc tới. Sao vậy, Tiểu Tây? Diêm Vũ không khỏi hỏi. Phía sau chúng ta có ba người tiến vào. Xem năng lượng khí tức, hình như là bọn Chu Khất. Diêm Vũ sững sờ. Làm sao bọn Chu Khất lại xuất hiện ở đây? Không cần biết bọn Chu Khất xuất hiện ở đây có mục đích gì. Đối với Diêm Vũ đều là bất lợi. Hắn lo lắng nhất chính là bọn Chu Khất sẽ bỏ đá xuống giếng, liên hợp nhóm ma vương để đối phó với mình. Chúng ta cùng nhau đến đây, cũng không thanh trừ khí tức dọc đường. Bọn Chu Khất có thể đã theo lộ tuyến của chúng ta để đuổi theo. Diêm Vũ cau mày nói. Lần này trở về thanh trừ khí tức, bất kể khi nào, trước tiên chúng ta cùng tụ hợp những người khác đi. Diêm Vũ nói nghiêm túc, nhưng Bạch Tiểu Tây tựa hồ không nghiêm túc nghe. Nàng nhìn hướng lúc tới một hồi, bỗng nhiên biểu lộ cổ quái nói. Chờ một chút, giống như có người thứ tư. Ở đâu ra người thứ tư? Chủ Khất, Tưởng U Minh, Lịch Ngục, rõ ràng chỉ có ba người. Bạch Tiểu Tây trong miệng nói người thứ tư, lại là chuyện gì xảy ra? Diêm Vũ vỗ gáy một cái, cũng lộ ra biểu tình cổ quái. Bọn Chu Khất, không phải là gặp ma vương ngụy trang hình dạng của ta chứ? Bạch Tiểu Tây đờ đẫn gật đầu. Diêm Vũ nhịn không được cười ha hà, liền dứt khoát, thanh lý một chút vết tích dưới chân. Tiếp đó cấp tốc mang theo Bạch Tiểu Tây, hướng về trung tâm căn cơ ma vực đi tới. Chu Khất à, Chu Khất, ác giả ác báo, ma vương kia cũng không dễ đối phó, các ngươi hãy cầu nhiều phúc đi.